Khi tiến vào trong thiên trũng, Lục Thiếu Du cũng đã nhìn thấy bốn người này. Bốn người này là tán tu, thực lực không được tốt lắm. Hai đế giả nhất trọng, một đế giả tam trọng, còn lại một người cũng không kém, thực lực sợ rằng không dưới huyết kiếm đại đế. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Thiếu Du suy đoán có lẽ mấy tán tu này đi cùng một chỗ với giới chủ Linh Vũ Giới, sợ rằng đã gia nhập Linh Vũ Giới, hoặc là hợp tác với Linh Vũ Giới. Bằng vào thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, cho dù huyết kiếm đại đế cùng hai người sinh tử Diêm La, tăng thêm bốn tán tu kia thì Lục Thiếu Du cũng không để vào trong mắt. Người Lục Thiếu Du coi trọng và phải cảnh giác cũng chỉ có một mình giới chủ Linh Vũ Giới kia mà thôi. Đối với giới chủ Linh Vũ Giới này, trừ quan hệ của hắn và Lăng Thanh Tuyền, Du thực ra, Lục Thiếu Du đã giao thủ qua với hắn hai lần. Thế nhưng sâu trong lòng, Lục Thiếu Du mơ hồ nhận ra giới chủ Linh Vũ Giới này vẫn là một ẩn số. Trong số chúng cường giả, người này là người mà Lục Thiếu Du không nhìn thấu được nhất. Đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía giới chủ Linh Vũ Giới. Mọi người đều biết thực lực của kẻ này mạnh mẽ ra sao.